Con đường đế vương, quyển 22 chương 6, nhà điêu khắc lang thang khắp lục địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ giờ ổn rồi, vấn đề về khả năng ngôn ngữ của Seo-yun cũng đang tiến triển. Seo-yun quyết định kiếm một công việc bán thời gian để tiết kiệm tiền. Kiếm được một công việc quả không dễ, mình có thể làm được loại công việc nào nhỉ? Bởi vì còn thời khóa biểu ở trường, nên công việc dễ dàng nhất cô có thể kiếm được có lẽ là trở thành một thủ quỹ. Vấn đề duy nhất là cuộc sống cô độc của cô khiến vấn đề hòa nhập với xã hội trở nên khó khăn. Mình đoán chắc là người ta thay đổi và làm việc chăm chỉ hơn bởi vì tiền bạc. Sau bài giảng trên lớp, cô viết một bản sơ yếu lý lịch và thẳng tiến về phía nhà hàng đang tuyển nhân viên bán thời gian. Lương cứng 5.300 VK kèm một khoản thưởng doanh số. Seo-yun trình hồ sơ của mình cho người quản lý. Tên: Seo-yun Dung. Tuổi: 21. Nghề nghiệp: sinh viên năm 2 Đại học QJ Hàn Quốc. Kỹ năng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, luật pháp quốc tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tâm lý học. Chưa từng có ai nộp đơn vào một nhà hàng với hồ sơ ấn tượng như thế. Quản lý cười khi hỏi cô, trước đây cô đã từng làm việc trong ngành công nghiệp nhà hàng chưa? Tôi chưa, như thế có nghĩa là tôi không thể làm việc ở đây sao? Người quản lý cảm thấy mình trẻ hơn đến 50 tuổi khi ông nghe giọng nói của Seo-yun. Thế giới này thật sự rất tuyệt, phải không? Một nữ sinh đáng yêu với giọng nói như thiên thần, chỉ cần nghe giọng nói của cô cũng đủ khiến bất cứ ai mỉm cười. Cô dự định sẽ làm việc ở đây trong bao lâu? Ông muốn cô sẽ làm việc trong suốt kỳ nghỉ đông. Tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi muốn đi làm vào các buổi tối trong tuần. Vì công việc tập trung vào phục vụ nên có khá nhiều người nộp đơn vào nhà hàng, điều này khiến chuyện nhận được việc là rất khó. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ngoại lệ. Cô có thể bắt đầu công việc ngay hôm nay không? Tuyển thẳng, công việc mà Seo-yun được tuyển thẳng là đứng đón khách ở cửa vào nhà hàng. Chào mừng quý khách đợi có lâu không ạ? Hức, Seo-yun đã bước ra khỏi vùng câm nín của mình và chạm chân vào một thế giới mới. Trong khoảng thời gian dài, cô đã khép mình lại đối với cả sự hiếu kỳ và lãng mạn. Cho tôi món bít tết nạc lưng bò và bít tết thăn bò nhé. Quý khách có muốn uống gì không ạ? Cho tôi nước cam và soda. Những vị khách đang ăn tối bên trong cứ liếc nhìn Seo-yun mãi. Họ thậm chí còn không chú ý đến hương vị món ăn đắt tiền của mình. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, ôi, giá mà cô ấy nhìn qua đây dù chỉ một lần. Ngọn lửa sáng rực sẽ nhanh chóng lụi tàn nhưng tàn dư của nó sẽ tiếp tục duy trì. Hãy cố gắng chế tác một tác phẩm điêu khắc về lửa. Theo hướng dẫn của Daygram, Uyết làm cho lửa và khói xuất hiện trong không khí. Điêu khắc thiên nhiên, ngọn lửa nhảy múa khi cậu di chuyển đôi tay. Cậu đứng rất gần với ngọn lửa đến nỗi cả người vã mồ hôi, và mỗi lần cậu đến quá gần, HP của cậu sẽ giảm rõ rệt. Điêu khắc lửa với tay không vừa phô trương lại vừa khó khăn. Dù sao, kỹ năng điêu khắc thiên nhiên vẫn rất đa dụng. Mỗi lần cậu chạm vào lửa, kỹ năng điêu khắc thiên nhiên lại tăng đáng kể. Tin tưởng vào Resilience, hồi phục, và Perseverance, kiên trì, của mình, cậu tạo ra cả một con hỏa long và một con heo cháy rực. Sự vận dụng đa dạng hiệu ứng của lửa dựa trên cấp độ Nature Affinity. Hòa hợp với tự nhiên, của một người cao hay thấp, vì vậy để nâng cao Affinity cậu còn tạo ra cả tinh linh gió. Osus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo ra tinh linh gió thì rẻ tiền hơn, chúng có tính cách khá lanh lợi và thích phiêu du. Quyết tiếp tục tạo ra những tác phẩm để xây dựng lại chỉ số át đã mất và nâng cao độ thành thạo kỹ năng. Chỉ số Power of Undead đã giảm xuống còn 190. Cửa sổ thông tin nhiệm vụ, lệnh hiệu triệu của Bác Khang, chúa tể Undead Bác Khang kêu gọi, tất cả Undead đều phải tuân theo lệnh của ngài. Thời gian còn lại 46 ngày. Độ khó, C, phần thưởng, đây sẽ là bước khởi đầu của một chuỗi quest. Mặc dù không còn nhiều thời gian, nhưng Wit vẫn quyết định tiếp tục tập trung chế tác những tác phẩm điêu khắc thiên nhiên. Nhưng số lượng là không đủ để làm kỹ năng điêu khắc thiên nhiên được cải thiện. Wit đang ở núi Depcurt nơi có rất nhiều cây cối, chim muông và bầu trời xanh thẳm. Ở xa xa có cả những hồ nước và sông ngòi. Nếu đi về phía dạng núi Grey bạn có thể chứng kiến hết độ hùng vĩ của ngọn núi, đó là một môi trường thiên nhiên tuyệt vời. Những tác phẩm điêu khắc từ thiên nhiên. Wit nghĩ lại tất cả những khó khăn cậu đã trải qua suốt chuyến phiêu lưu của cậu cho tới nay. Cậu đã phải chịu đựng cái giá lạnh của vùng đất phương Bắc chạy nhảy tung tăng như một óc ở dãy núi Yukina phía đông, và chưa bao giờ cậu ở quá lâu một nơi. Cậu không săn mãi ở một chỗ trong khoảng thời gian dài. Đã từng có kinh nghiệm về nhiều khía cạnh của thiên nhiên cũng trợ giúp trong việc tạo ra các bức tượng. Nước, gió, đất, mây, băng, lửa, cỏ và hoa. Hiểu thấu tất cả những ký ức ấy, cậu đem mỗi cái làm thành những bức tượng. Cây non mọc lên bên cạnh một tảng đá có thể trở thành một tác phẩm điêu khắc thiên nhiên. Dòng chảy mạnh mẽ của nước xuyên qua một khe núi cũng có thể trở thành tác phẩm điêu khắc thiên nhiên. Trong khi cậu đang chế tác hàng loạt những bức tượng bằng việc sử dụng năng lượng của thiên nhiên trên dãy núi Deepcut, Dacrum đưa ra một lời khuyên. Nếu chỉ điêu khắc những vật thể hữu hình thì không đủ đâu, cậu phải điêu khắc thiên nhiên khi nó đang là chính nó. Những vật liệu được sử dụng không phải là vấn đề duy nhất trong một tác phẩm nghệ thuật. Càng làm nhiều cậu lại càng thấy rõ. Điêu khắc là cách mà cậu suy nghĩ. Gom nhặt lá rơi để tạo nên một cái cây, trồng lại những cây con đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Càng điêu khắc thiên nhiên nhiều, độ thành thạo kỹ năng của cậu càng tăng nhanh. Cho đến một ngày, Dacrum đề nghị nói chuyện với cậu. Có vẻ như ta đã dạy con đủ những điều cơ bản về điêu khắc thiên nhiên. Điêu khắc thiên nhiên là cách để con liên hệ với chính bản thân mình, ta không còn gì để dạy con nữa. Đinh, bạn đã hoàn thành bài học của Dacrum, bậc thầy Dacrum đã hoàn thành việc giáo dục cho hậu bối Sculptor của mình. Ông chấp nhận suy nghĩ rằng người học trò tập sự này là một Sculptor ngoại lệ và dạy cậu tất cả những gì ông có thể, nhưng ông đã thất vọng. Nghề điêu khắc trên lục địa quả thực tăm tối. Rất nhiều thiên tài điêu khắc đều đã mất. Bạn không hoàn toàn tiếp thu bài học của Dacrum, phim giảm 580. Dacrum đã chỉ dẫn vài lời trong suốt những giai đoạn đầu, nhưng ông thường chỉ đứng ngoài và xem xét chứ không hề can thiệp. Việc cho học trò của mình tự do sử dụng trí tưởng tượng đó là một phần rất quan trọng của công tác dạy. Whit đã qua quen với giáo dục nhồi nhét đến nỗi cậu có thể được xem là bậc thầy thông thái trong lĩnh vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hiện tại cậu đang gần gũi hơn với thiên nhiên, thì trước đây nó chưa bao giờ thực sự là một phần trong cuộc đời cậu. Mình có lẽ vẫn còn cảm thấy mới mẻ với loại kỹ năng này, nhưng trong tương lai khi kỹ năng này phát triển mình sẽ có thể điều khiển sức mạnh của thiên nhiên. Điêu khắc thiên nhiên hiện tại là trung cấp level 2. Một lần nữa, Whit kính cẩn cúi đầu. Con đã học được rất nhiều điều từ thầy. Dacrum nói, một khi cậu đi khỏi đây, đừng nói với ai là cậu đã học từ ta. Thật đáng xấu hổ, con hiểu, vậy giờ thầy sẽ dạy con Disaster Sculpting. Điêu khắc kép, chứ à, cậu đã nhận ra sức mạnh thực sự của thiên nhiên chưa? Con vẫn chưa hiểu được, hãy cho con thêm thời gian, con nhất định sẽ lĩnh hội được nó. Cái này dành cho cậu, một khi học được hình dạng thật sự của thiên nhiên cậu mới có thể học được kỹ năng của ta. Bạn nhận được bức tượng gỗ của Dacrum. Có được bức tượng gỗ của Dacrum cho phép người sở hữu nó tự động nâng level kỹ năng của họ nhanh hơn. Thầy là một người tài giỏi. Con sẽ khắc cốt ghi tâm điều này mãi mãi. Mình phải ăn nói cẩn thận mới được, không hứa hẹn sẽ chắc chắn tặng cho nó phần thưởng, ông thầy nghĩ. Cậu sẽ đi khắp lục địa chứ? Con phải đi, bởi vì con phải bước trên lối mòn của một nghệ sĩ và cứu vớt kẻ đau khổ ra khỏi sự xấu xa. Whit tiếp tục đi săn và kiếm tiền khi cậu du hành trên lục địa Vexai. Cậu nghĩ cho chính mình, dù ở phương Bắc có rất nhiều nơi mình chưa đặt chân tới. Mình nên tìm vài hầm ngục và kiếm item. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Dacrum. Khi cậu đi tới những nơi khác nhau, hãy luôn nhớ phải nâng cấp kỹ năng Sculpting. Dĩ nhiên rồi ạ, con sẽ tiếp tục chăm chỉ rèn luyện kỹ năng Sculpting trong suốt phần đời còn lại của mình. Cậu nên làm thế, trong lúc Dacrum đang ngây người nhìn chằm chằm lên bầu trời, Whit kích hoạt kỹ năng của cậu. Giám định, việc kiểm tra những item mà người ta đưa cho bạn là hết sức quan trọng, biết đâu chúng không giống như vẻ bề ngoài. Tượng gỗ, độ bền 1:1, Dacrum làm ra sản phẩm này nhằm dạy kỹ năng Disaster Sculpting, nhưng để học được nó, đầu tiên một người phải biết được sức mạnh thật sự của thiên nhiên. Yêu cầu kỹ năng điêu khắc thiên nhiên trung cấp level 6. Sản phẩm chứa kỹ năng Disaster Sculpting, ngay khi Whit vừa đặt sản phẩm đó sang một bên thì Dacrum lại đưa cho cậu một món quà khác. Cậu cũng nên cầm theo cái này. Dacrum lấy ra một thứ nguyên liệu huyền bí màu xanh lam đang phát sáng. Chắc cậu cũng biết item này chỉ có thể được tìm thấy ở Las Phalanh. Nhưng, vì cậu cần một lượng nhiệt khổng lồ và ta thì lại phản đối việc chặt cây nên ta không bao giờ có thể sử dụng nó. Helium, sao thầy có thể cho con một item quý giá đến như vậy? Thầy Dacrum, Nim có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc tuyệt hảo với nó mà. Tuy nhiên hành động của Whit mâu thuẫn với những gì cậu vừa nói, tay cậu phóng ra còn nhanh hơn cả lúc đang trong trận chiến. Kỹ năng lườm rau gắp thịt trong truyền thuyết, nhận được Helium, ngọn nguồn mana, người ta nói Helium vô cùng đắt đỏ, và giờ mình có được chẳng tốn một xu. Hãy chắc rằng cậu sẽ tạo ra một bức tượng đẹp, con sẽ gắng hết sức có thể, thượng lộ bình an, còn hạ lộ thì nằm yên nhé. Đây là 340,000 won cho một tuần làm việc chăm chỉ. Sau khi nhận tiền lương cơ bản, Seo-yun còn nhận được thêm một ít tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn nhận được thêm một khoản tiền thưởng kha khá bởi vì trong thời gian cô làm việc buổi tối nhà hàng đông nghẹt khách. Dù người quản lý rất hy vọng số tiền đó sẽ khuyến khích cô ở lại lâu hơn nhưng một tuần sau cô vẫn xin nghỉ việc. Đây là lần đầu tiên mình kiếm được tiền riêng. Seo-yun lấy tiền từ trong phong bì ra đếm từng đồng won một. Khi chào đón những khách hàng rồi đưa họ vào ngồi đúng bàn của mình, và nói với những người khác chờ đến lượt cô đã học được rằng người ta có thể kiếm tiền bằng cách làm cho người khác thấy vui vẻ. Trong lúc làm việc cô đã thấy những gia đình, bạn bè, và người yêu có những cuộc nói chuyện đầy yêu thương, điều đó thắp sáng trái tim cô. Làm việc thực sự cũng rất vui. Cô thậm chí còn ăn vụng đồ ăn khi những nhân viên khác không để ý, lúc đầu cô cảm thấy khá khó khăn tiếp xúc với người khác nhưng khi tiếp tục làm việc cô cảm thấy bản thân đã thay đổi. Với số tiền này, mình có thể mua tất cả nguyên liệu. Lee Win nói với cô rằng phải mất rất nhiều thời gian mới nhận được món tiền thật sự từ một công việc bán thời gian, vì thế cô đã quyết sẽ thử bán cơm chưa đóng hộp. Seo-yun thức dậy từ sáng sớm và đi chợ. Cô gái xinh đẹp, tôi có thể bán cho cô thứ gì nào? Những Ajussi bán hàng luôn cho cô nhiều thịt và rau củ hơn khi cô mua của họ. T.N. Ajussi là đại từ nhân xưng để gọi một người đàn ông lớn tuổi hơn, có thể hiểu là chú hoặc bác. Sau đó cô nấu cơm và các món ăn phụ, cô cẩn thận xếp những hộp đồ ăn chưa bằng nhựa chứa đầy công. Na, mùn gốc vào trong hộp xốp giữ nhiệt. T.N. công. Na, mùn gốc món giá đỗ với súp dashi. Dashi là nước dùng để chế biến các món ăn cơ bản. Giờ mình phải đi kiếm tiền. Seo-yun xách những chiếc túi nặng bằng cả hai tay, cô đi bằng xe buýt tới một con đường nằm ở gần những văn phòng làm việc. Cô đã thấm mệt vì phải thức dậy từ rất sớm, nhưng suy nghĩ thì vẫn tập trung vào việc bán những hộp đồ ăn chưa. Seo-yun dựng hàng ở cạnh một tòa nhà chọc trời, cô lấy những hộp đồ ăn ra và xếp chúng ngay ngắn thành một chồng. Những nhân viên văn phòng vừa uống cà phê vừa vội vã đến nơi làm việc nhưng họ đột ngột dừng lại khi nhìn thấy cô. Xinh đẹp, a hát thiên thần giáng trần, khiến lòng anh bần thần. Tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này lại ở đây? Chúng mánh rồi, có bị lão trưởng phòng mắng mình cũng kệ xác. Đó là phản ứng duy nhất có thể xảy ra sau khi nhìn thấy Seo-yun. Seo-yun từng cảm thấy xấu hổ và không tự nhiên, nên cô tránh giao tiếp bằng mắt. Theo tiềm thức cô bắt đầu né tránh mọi người, nhưng các biểu hiện cứng nhắc của cô đã thay đổi từ sau khi cô gặp Lee Win. Cảm xúc khó hiểu mà những người đàn ông cảm nhận khi bắt gặp biểu hiện trong sáng trên gương mặt cô đủ để làm họ phát điên. Những nhân viên văn phòng trông thấy hộp đồ ăn chưa và tiến lại gần cô. Cô đang bán thứ này à? Vâng. Câu trả lời ngắn gọn của Seo-yun làm mê hoặc anh chàng nhân viên 30 tuổi. Bao nhiêu tiền? À, cô không biết nói gì vì cô vẫn chưa nghĩ tới giá cả thế nào là đủ để cô kiếm được lời. Tôi vẫn chưa quyết định giá nữa. Thật sao? Thế thì 6,000 won được không? Người đàn ông vừa mở hộp đồ ăn chưa nói. Phải công nhận là cái hộp đồ ăn rẻ tiền này mà bán được giá như vậy thì cũng thu được khối tiền lời. Tôi thấy giá đó cũng được. Đây, chúng tôi lấy 3 hộp. Người nhân viên văn phòng trả 20,000 won và nhận lại 2,000 won tiền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân viên khác xếp thành hàng mua hộp đồ ăn trưa của Seo-yun. Vị của thức ăn không quan trọng. Họ sẽ vẫn mua cho dù trong hộp chỉ có xì dầu hay tương ớt. Những hộp đồ ăn chưa được thiết kế món phục cẩn thận và vị cũng ngon, điều đó làm những nhân viên mỉm cười. Cô tự làm hết chúng sao? Vâng, chắc là khó lắm khi phải làm nhiều hộp đồ ăn chưa thế này. Seo-yun là cô gái trong mộng của mọi người đàn ông. Xinh đẹp, tốt bụng, kỹ năng nấu ăn tuyệt vời, và có khả năng xoay sở cuộc đời mình. Chẳng còn điều gì phải đòi hỏi ở một người phụ nữ như thế. Tất cả họ đều thấy vô cùng vui vẻ vì đã gặp cô vào buổi sáng hôm nay. Nó thật sự rất ngon, ngày mai cô vẫn sẽ ở đây chứ? Có lẽ vậy, những nhân viên văn phòng đứng xung quanh khi họ ăn cơm, thậm chí sau khi ăn xong họ cũng không rời đi. Họ không quan tâm mình sẽ bị muộn, họ chỉ muốn nhìn cô thêm một chút, đó là lý do tại sao họ nán lại lâu như vậy. Tôi muốn 2 hộp nữa, thậm chí những nhân viên đã ăn no bữa sáng vẫn gọi thêm 2 hộp đồ ăn. Tôi sẽ ăn cho cả bữa trưa và bữa tối luôn. Mà dù anh ta có không ăn thì cơn đói cũng lập tức dịu đi ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Seo-yun. Dù có phải trả giá thế nào, chỉ cần được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô là tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Họ không quan tâm mình sẽ bị mắng chửi như thế nào khi đến văn phòng. Họ còn nghĩ nếu có được một cô bạn gái như Seo-yun, thì họ có thể đối phó với bất kỳ ưu phiền nào trong công việc. Những nhân viên bị mắng cả tuần nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ngoại trừ có một vấn đề nho nhỏ là cô không biết gì về chuyện này. Bởi vì nơi Seo-yoon đứng là một khu vực kinh doanh với rất nhiều văn phòng nên những nhân viên cảnh sát cũng thường ghé qua đây. Rất nhiều người đang xếp hàng. Chắc có người đang bán thứ gì đó. Đi nào, hãy đuổi họ đi. TN cảnh sát thường chỉ đuổi những kẻ lừa đảo và những người làm tắc nghẽn đường đi, vì thế có lẽ họ đuổi cô vì cô đang làm tắc đường. Những nhân viên chạy mất dạng, nhưng mỗi người sau khi ăn đều bỏ lại một chiếc hộp không. Một buổi sáng khác, Seo-yoon hết sạch tiền lẻ trả lại cho khách. Vị khách hàng mới đang vội và bắt đầu than phiền. Jis, sao cô có thể bán ở đây mà không có tiền thối lại chứ hả? Tôi phải ăn thật nhanh còn trở lại văn phòng đây. Cô không chuẩn bị chút nào sao? Nếu thật sự rất cần tiền sao cô không đi làm ở quán bar cho rồi? Seo-yoon ngạc nhiên bởi sự tức giận bộc phát ấy, cô đơ ra như bị đóng băng, nhưng vấn đề đã được giải quyết chỉ sau 2 giây. Trong vòng dưới 2 giây đó tình huống đã được xử lý như thế này. Có chuyện gì với cái thằng kia thế? Xút nó ra ngoài, tụt quần búng tia, em chết CMND. Trước khi khách hàng nam vừa rồi kịp bổ vào cãi thì một giọng nói vọng ra. Lee Chun, Jin Si. Vâng, ông giám đốc và trưởng phòng quản lý nhân sự cũng đang đứng trong hàng. Uy, một đi nào, quýt rời khỏi núi đép cớt trên lưng Weaven. Giám định, helium, độ bền, 3,000, 3,000, thứ kim loại được gọi là nước mắt thánh thần, một nguồn năng lượng và mana thánh vô tận, có thể được tinh luyện thành vũ khí và áo giáp cũng như các bức tượng điêu khắc. Hạn chế yêu cầu một lò nung level cao để tinh luyện. Yêu cầu kỹ năng sculpting cao cấp level 6. Để tinh luyện vũ khí và áo giáp yêu cầu kỹ năng blacksmith cao cấp level 8. Bởi vì helium không phải một vật liệu thông thường, nó cần một cái lò. Mình đoán là mình sẽ sử dụng lò khi quay trở lại Morata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt nói với chính mình, bởi vì nó yêu cầu cả một cái lò lớn và quá trình tôi kỹ càng. IAN, tôi là quá trình xử lý nhiệt nó được sử dụng nhằm làm tăng độ cứng và độ đàn hồi của hợp kim kim loại làm cho hợp kim không bị giòn. Nó cần được đặt vào một cái lò lớn với nhiệt độ cao liên tục nhưng helium có đặc tính tương tự như vàng và cần quá trình tôi cẩn thận. Mình chỉ vừa giữ nó một lúc, dù cậu chỉ định cầm helium một lúc nhưng kỹ năng sculpting hiện tại vẫn ở cao cấp level 7. Vì thế cậu liên tục chế tác những tác phẩm điêu khắc lửa để nâng độ thành thục kỹ năng sculpting. Rất nhanh kỹ năng sculpting cao cấp của cậu sẽ đạt level 8. Mặc dù kỹ năng tăng trưởng chậm nhưng cậu vẫn quyết định đợi đến khi có đủ khả năng tận dụng thứ nguyên liệu hiếm có helium kia. Nhanh lên nào kỹ năng sculpting, ta cần học disaster sculpting. Quýt nghỉ săn quái và khám phá hầm ngục, chỉ tập trung vào điêu khắc. Điêu khắc thiên nhiên yêu cầu phải học tập trong khoảng thời gian rất dài và nó sẽ càng ngày càng khó khi level tăng lên. Mình không thể trì hoãn học kỹ năng sculpting thứ 5 thêm nữa. Đến vực thẳng của núi Grey thôi. Chẳng phải tục ngữ có câu chó làng ra phố chỉ sau 3 năm cũng học được đủ trò khôn vặt hay sao? TN, một câu tục ngữ khác của Whit, câu, tục ngữ, đó cho ta thấy môi trường thuận lợi quan trọng thế nào? Whit tiến vào dãy núi cạnh thung lũng để bắt đầu công việc với các bức tượng của mình. Cậu rèn luyện kỹ năng bằng việc sử dụng nước và bụi để tạo nên các bức tượng. Điêu khắc thiên nhiên đã đạt trung cấp level 3. Vào ban đêm, cậu có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào của lũ quái vật đang đánh nhau bên ngoài. Thậm chí còn có những cơn gió dữ dội và trời rất hay mưa. Ngọn núi chỉ trở nên yên tĩnh khi lũ quái vật ra ngoài. Mình vẫn đang khắc tượng, cậu còn lại 43 ngày trước quest của bác Khang. Yurin gửi cho cậu một tin nhắn riêng khi cậu đang điêu khắc. Oppa, anh đang làm gì vậy? Quýt đang khắc một mỹ nhân ngư từ đá và nước. Cậu nhận ra rằng điêu khắc những nhân vật có affinity với thiên nhiên cao như các elf, fairy và mỹ nhân ngư. Mermaid sẽ cho ra kết quả là những bức tượng đẹp hơn. Các chủng tộc như nhân loại, đuốc, người lùn, và barbarian không phải đối tượng tốt khi tạo ra những bức tượng từ thiên nhiên. Cho dù có làm ra chúng thì kết quả cuối cùng cũng không đáng kể. Anh đang khắc tượng, em ở đâu vậy? Em đang ở núi Ba Đầm. Làm sao em đến được đấy? Em nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp nên nảy ra ý định vẽ tranh. Cô đã sử dụng kỹ năng Picture Teleportation để du lịch tự do khắp lục địa Vexai. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Whit, có vô số những ngọn núi và hồ nước rộng lớn trên lục địa Vexai. Nếu mình có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật ở những nơi đó thì điểm XP sẽ cao hơn nhiều. Điêu khắc thiên nhiên phụ thuộc phần lớn vào môi trường vì thế đó không phải một ý kiến tệ nếu đi lang thang khắp nơi trong khi điêu khắc. Núi Ba Đầm của Vương quốc Ma. Sen, nhìn toàn cảnh kinh thành họ có thể thấy lâu đài Novis và những vùng lãnh thổ mênh mông, đó là một vùng đất xinh đẹp. Với sự giúp đỡ của Yurin, cậu có thể đến đó rất nhanh. Sau khi hạ cánh an toàn, cậu thấy rất nhiều người chơi đến đây thưởng ngoạn. Lũ tư sản, nơi sôi động nhất vẫn nằm ở vương quốc Rosenhai, khi so sánh với người chơi của Morata thì level của họ cao vô đối. 1/3 người chơi đều trên level 200, và còn rất nhiều người chơi đang mặc trang bị level 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, tôi nghĩ lần này họ cố gắng chấm dứt rồi đấy. 30,000 sau giờ đã bỏ mạng, thực sự số thương vong nhiều thế sao? Họ bị đồ sát sạch sẽ khi bị mắc kẹt trong chính tòa thành của mình. Tinh thần của họ chắc đã suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn còn rất nhiều đội quân còn sót lại. Tin tức của cuộc chiến tranh trên lục địa trung tâm thậm chí đã vươn đến tận núi Ba Đầm. Ai vẽ tranh chân dung nào? Vẽ tranh cặp đôi để tạo ra những kỷ niệm yêu thương đi mọi người ơi. Yurin kiếm tiền bằng cách vẽ sơ họa. Giống như những câu chuyện cổ tích được vẽ bằng gam màu ấm áp và dễ thương, cô được nhiều người chơi ngưỡng mộ. Whit ngồi xuống đất và chuẩn bị điêu khắc, cậu mặc một bộ quần áo cũ nhằm mục đích để không thu hút quá nhiều sự chú ý từ phía những người chơi khác. Mình sẽ thử làm tác phẩm điêu khắc lâu đài Novis, hỗn hợp bụi và nước trở thành bột nhão trong tay cậu. Cậu cẩn thận nặn bùn thành hình dáng của một ngọn núi và dùng bụi để tạo những cánh đồng bao la rộng mở. Lâu đài Novis được chế tác cẩn thận bằng đôi bàn tay cậu. Chỉ mất 4 tiếng, nhưng khu vườn hoàng gia, con đường, chợ, xe cộ, và con người trông thực sự thu hút với độ chính xác đến từng centimet. Những người chơi đang chờ để được Yurin vẽ và thậm chí khách du lịch cũng bắt đầu thích thú với tác phẩm điêu khắc của Whit. Kích thước của tác phẩm điêu khắc khoảng bằng kích thước của một tấm đệm queen và là bản sao thu nhỏ chính xác của quang cảnh xung quanh lâu đài Novis. Thậm chí là cả khu vườn nơi họ đang đứng ở trong. Nó còn có cả phiên bản thu nhỏ của Yurin đang vẽ tranh và Whit đang điêu khắc. Nhìn nó kìa, đẹp không thể tin được, tôi nghĩ anh ta là một sculptor, thỉnh thoảng cậu sẽ chộp lấy một khối bùn đã được nhào nặn và sử dụng dao cắt nó. Những người chơi ấn tượng và ngạc nhiên trước tốc độ mau lẹ của cậu. Trong lúc ngắm nghía tác phẩm điêu khắc bùn trên phiến đá, Whit nhẹ nhàng hài lòng. Không giống như điêu khắc gỗ, cậu không cần siêu nào để gọt rũa các góc cạnh, nó thậm chí còn dễ hơn điêu khắc với nước. Mình nghĩ nó khá giống điêu khắc thiên nhiên, sau khi nhẹ nhàng bắt đầu siêu, ngọn núi mà cậu vừa làm với đống bùn cứng lại và thậm chí có những cây con tí hon mọc trên nó. Trên vùng lãnh thổ những cánh đồng lúa mì bắt đầu trải rộng. Nó hội tụ sức mạnh của thiên nhiên và biến đổi tác phẩm điêu khắc một cách kỳ diệu. Chọn một tên cho tác phẩm điêu khắc của bạn, dãy núi Ba Đầm nơi em gái và tôi từng đặt chân tới. Nghe giống Tề Thiên Đại Thánh đã từng tè bậy ở đây, nhỉ? Có phải, dãy núi Ba Đầm nơi em gái và tôi từng đặt chân tới? Không, đúng, Đinh, Kiệt Tác, dãy núi Ba Đầm nơi em gái và tôi từng đặt chân tới. Mượn từ thổ nguyên tố, Sculptor đã diễn tả cảm xúc của mình thông qua vùng đất dưới hình dạng tác phẩm điêu khắc. Sức mạnh của thiên nhiên ngấm sâu trong tác phẩm điêu khắc này. Giá trị nghệ thuật 559, hiệu ứng đặc biệt khi nhìn vào, dãy núi Ba Đầm nơi em gái và tôi từng đặt chân tới. Được tăng 11, khả năng hồi HP và MP, sức mạnh của thiên nhiên cải thiện gần như mạnh mẽ, cây trồng mọc nhanh hơn 4, tăng sản lượng mùa màng thu hoạch, chỉ có một hiệu ứng của tác phẩm điêu khắc được kích hoạt một lúc. Số kiệt tác cấp 1 hiện tại đã hoàn thành 95. Kỹ năng Sculpting được cải thiện, Handicraft đã được cải thiện tới cao cấp level 8, những kỹ năng sử dụng công cụ bằng tay. 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng này ảnh hưởng đến nhiều kỹ năng khác. Điêu khắc thiên nhiên được cải thiện, Fame, 197, Willpower, 3, Quyết tâm, Art, 7, bằng việc tạo ra một kiệt tác cấp 1 Nature Affinity. 8, Nature Affinity tác động mạnh tới ảnh hưởng và phạm vi của các kỹ năng thiên nhiên. Việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc tinh khiết đã khiến chỉ số Undead Power. 4, kỹ năng Sculpting của Whit vẫn còn 17, mới đạt level 8, và chỉ số Undead Power đã giảm xuống 186. Wow, một kiệt tác thế này chưa từng được nghe đến. Sculptor nào có thể tạo ra tác phẩm như thế? Nó làm cho cây trồng lớn nhanh như có phép lạ vậy. Thật là tuyệt, người chơi quanh khu vực đó bắt đầu nói trong sừng sốt. Whit sau đó đã chế tạo một ba lô ma thuật để mang theo những bức tượng cỡ lớn cậu vừa tạo. Lại đây nào, đến nơi kế tiếp đi Yurin. Yurin vẽ cô và Whit vào bức tranh. Picture Teleportation, kỹ năng này làm cho Whit và Yurin chậm chậm biến mất khỏi khu vực giống như ảo ảnh. Snake Ravine, hẻm núi rắn, của Vương quốc Happen. Ravine, loại hẻm núi dốc đứng hai mặt thường do bị bào mòn bởi sông suối. Lâu đài Peter của Vương quốc Haven, quảng trường Lloyd của Vương quốc Britain. The Street of Fully Blossom Flower, con phố các loài hoa nở rộ, của Vương quốc Aiden, đài phun nước Arson và khu vực phụ cận Vương quốc Bacoba. Vùng Vanetta và cung điện mùa xuân của Vương quốc Riton, kim tự tháp của Vương quốc Rosenhai, hồ Mirror của Vương quốc Brand, Quýt đặt hết tâm trí vào chuyến đi với Urine và điêu khắc ở mọi nơi mà những người chơi khác nhìn thấy. Cái gì, Sculptor đó đang làm cái gì thế? Tôi nghĩ là anh ta vừa hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng khi mọi người đổ về phía Quýt và Urine thì họ sẽ biến mất bằng Picture Teleportation. Do vậy, thay vào đó người ta tìm kiếm trên các diễn đàn. Tiêu đề, hôm nay có một Sculptor xuất hiện vài lần. Tôi đang đi săn ở Snake Ravine thì thấy một Sculptor, trông anh ta như đang nghịch bụi đất nhưng hóa ra anh ta đang chế tác một bức tượng. Vì anh ta mặc quần áo của newbie và đang khắc tượng nên tôi tưởng là không có gì to tát và lờ đi. Tuy nhiên bụi đất chất thành đống đã được tạo thành bức mô phỏng chân thực của Snake Ravine. Tôi nghĩ những điều đó thật ấn tượng, nhưng làm thế quái nào mà anh ta làm cho nước chảy như thế được nhỉ? Nó không giống bất kỳ suối nước nào khác. Ây, mày bị ngu à, làm éo gì có chuyện đó. Cứ nghĩ là thím đang mơ đi, giờ thì tỉnh lại thôi, và đến tối hãy ngủ nhá. Tiêu đề, tôi cũng thấy chuyện điêu khắc ở Snake Ravine. Tôi không chắc có phải là phép thuật hay không, nhưng nước đã chảy ra từ một bức tượng bùn. Và khi bức tượng hoàn thành đó là một kiệt tác cấp 1. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy rời đi thật sự rất nhanh. Thật sự có nước chảy ra từ bức tượng sao? Sculptor đó là ai vậy? Vương quốc Happen có người chơi với level kỹ năng Sculpting trung cấp à, đó có phải phép thuật của một Sculptor? Có phải bức tượng đó chỉ là được nhìn thấy khi trời đang mưa không? Chẳng ai có thể mô phỏng nó, nhưng mà, đó là một người chơi sở hữu một lượng ESP hiếm có mà không thể bị tìm ra có đi khắp Vương quốc Happen. Sau đó thông tin bắt đầu được kết nối lại, tiêu đề, tôi chắc chắn đã thấy một Sculptor ở núi Ba Đầm Vương quốc Mazen. Tôi thấy anh ấy chế tác một bức tượng ở đó lần đầu tiên, và nó là tác phẩm đẹp nhất. Cây cối mọc khắp mọi nơi. Nếu cây mọc được có nghĩa là anh ta đã dùng phép thuật tâm linh đúng không? Biết chết liền, nhưng cây cối lớn nhanh như thánh gióng ấy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó tin y như chuyện nước chảy trước đó vậy. Tiêu đề, có ai có thể mô tả ngoại hình của Sculptor đó được không? Tôi là một người chơi từ Vương quốc Bacoba. Có phải người mà tất cả các bạn đã thấy có khuôn mặt khá bình thường với quần áo dính kết bụi bẩn đúng không? Painter đi cùng với anh ấy đội chiếc mũ xanh lá to và rất xinh xắn. Đúng đấy, tôi đã thấy họ ở Snake Ravine. Sculptor đã đến Vương quốc Mazen cũng như vậy. Chẳng hiểu gì cả, Vương quốc Happen, Vương quốc Mazen, Vương quốc Bacoba. Khoảng cách giữa ba vương quốc này phải nói là mênh mông. Thậm chí có sử dụng các khả quan nhất là dịch chuyển hay cánh cổng của Merzison thì chuyện này vẫn rất khó. Sculptor tạo nên điều kỳ diệu, ai đó đã post lên video Quýt đang tạc tượng ở Vương quốc Mazen với nickname đó. Những người chơi từ nhiều vương quốc khác nhau trên lục địa trung tâm đã trả lời rằng họ cũng thấy. Tiêu đề, danh tính của Sculptor đó là Quýt, tôi là người chơi hiện đang hoạt động ở Vương quốc Rosenhai. Mọi người nên biết rằng Quýt đến từ vương quốc của chúng tôi. Ngày hôm qua tôi đã thấy Quýt đang tạc một bức tượng ở trên đỉnh kim tự tháp. Tôi nhận ra anh ấy bởi vì tôi cũng từng tham gia xây dựng kim tự tháp. Tôi thực sự rất may mắn khi đã trở về lâu đài Serabur sau khi tổ đội với các Dark Elf và Orc ở dãy núi Eurokina. Bởi vì tôi không còn là newbie nữa nên tôi đang tiến đến Morata. Tới quê hương thứ hai, Morata. Ra là Quýt, không cần nói nhiều Quýt mà lại. Trình độ kỹ năng Sculpting của cậu ấy giờ cao tới mức nào rồi nhỉ? Cậu ấy đã đạt trình độ bậc thầy kỹ năng đó rồi sao? Làm sao cậu ta có thể đạt bậc thầy kỹ năng đó khi đang bận rộn đi phiêu lưu kia chứ? Nếu đạt được bậc thầy điêu khắc cậu ta sẽ là người đầu tiên đạt tới trình độ này với một skill của một class. Kỹ năng chiến đấu rất khó nâng cấp, Sculpting chắc còn khó hơn. Nếu cậu ta đạt tới bậc thầy kỹ năng thì một chuyện lớn như thế sẽ được dân làng lan truyền rộng rãi. Đấy là một vấn đề lớn, bạn biết mà. Sự thật cậu đã tạo ra một bức tượng trên đỉnh của lâu đài Peter đến tay Gilgamesh quá muộn. Quýt muốn chết đây mà, hắn dám đến lâu đài Peter sao? Lâu đài Peter là một lâu đài cũ được xây dựng trên một đỉnh núi. Nó là thành trì chiến lược nhưng nó cũng là một địa phương đẹp đẽ, là niềm tự hào của Vương quốc Haven. Nếu chúng ta biết sớm hơn, chúng ta chắc chắn đã tiêu diệt hắn bằng đội quân tinh nhuệ rồi. Các thủ lĩnh của Gilgamesh khó chịu vì chuyện này, nghiến răng ken két. Niềm kiêu hãnh của họ đã bị giáng mạnh một cú khi hạm đội của Drinfell bị xóa sổ gần Las Phalanx, và giờ chuyện này lại thêm một đòn nữa. Vương quốc Haven đã hoàn toàn bị xâm chiếm và bắt giày với sức mạnh cực lớn của mình được tôn lên làm vua. Trong suốt khoảng thời gian những người chơi và Guild khác phải quỳ gối cúi đầu khi toàn bộ người chơi cấp cao bước vào, thì ít kẻ thù của Gilgamesh lại tạc tượng ở lâu đài Peter rồi bỏ đi. Những người chơi không nhịn được lè lưỡi ra trước một hành động to gan như vậy. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, cáo lady. Editor, Marco, cách chương.